đi kêu người ta làm thêm một ít lồng chim. Rất nhiều tiểu huynh đệ tiểu tỷ muội đều muốn chơi với con. Đây là mệnh lệnh không phải là thương lượng. Trần A Phúc chỉ phải để cho người đi nhà võ thợ mộc một chuyến. Thỉnh bọn họ làm 20 lồng chim. Tháng này không có ngày 30. Cho nên sở lệnh tiên ngày 29 hưu mộc. Ngày 2/18 hắn sẽ trở lại. Hôm nay hắn trở về có chút sớm. Giờ thân bu ổ. Chiều liền đến đường viên. Người giữ cửa nói. Mấy ngày nay tỉ muội đều chơi ở lộc viên. Cả buổi tối cũng ngủ ở chỗ đó. Sở lệnh tiên trở về phòng tắm rửa. Liền đi lộc viên. Đằng sau hắn còn có 2 chiếc xe ngựa. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy một trận tiếng hát bay ra. Là thanh âm Yên Nhi. Tiểu Yến Tử, mặc hoa quần áo. Hàng năm mùa xuân tới nơi này. Thanh âm mềm mại nhu nhu. Mặc dù không tính chuẩn, nhưng lớn tiếng, ca từ đều đúng. Trong lúc đó, còn kèm theo tiếng một con Yến Tử nỉ non. Còn có, thanh âm A Phúc khích lệ. Nha, thật giỏi thật giỏi. Tỉ muội hát hay. Giống như Di Di, sở lệnh tiên nở nụ cười. Nhà đầu kia, cho dù mình quả thật hát được hay, cũng có thể khiêm tốn một chút nha. Khi Giả Sơn mở cửa ra, Yên Nhi ngồi dưới tàng cây trông thấy phụ thân trở về, như con tiểu yến tử chạy tới hướng sở lệnh tuyên. Trong miệng nói, phụ thân, Kim Bảo trở về, Kim Bảo về nhà, lớn tiếng, từ ngữ liền thói quen. Chỉ là tốc độ nói hơi chậm hơn hài tử bình thường một chút. Chứng kiến khuê nữ vui vẻ. Bình thường, tâm tình sở lệnh tiên cũng khoan. Khoái hẳn lên, cỗ uất khí liên tục đè nén dưới đáy lòng theo gió tung. Bay, hắn ôm lấy nữ nhi bay chạy tới. Cười ra tiếng, nói, nó trở về thì, tốt, Yên Nhi lại thêm bạn chơi. Bọn người Vương Thị, Trần A Phúc ngồi dưới tàng cây. Thấy sở lệnh tiên đến, đều đứng lên, Kim Yến Tử cũng hưng phấn mà cao giọng kêu lên. Mama, sở phụ thân trở về chít, sở phụ thân trở về chít. Trần A Phúc đầu tiên là sợ hết hồn, trông thấy sắc mặt người khác như thường, mới phản ứng kịp chỉ có mình nghe hiểu được. Tiếng chim của nó, vẫn hung hăng chừng nó một cái. Hắn là phụ thân của sở tiểu cô nương, là cha gì của mi. Đại Bảo cũng chạy tới trước mặt sở lệnh tiên kêu lên. Sở đại thúc, sở lệnh tiên bỏ Yên Nhi xuống. Thế nhưng ôm lấy Đại Bảo ném lên không. Chung vài cái, kích thích đến Đại Bảo cao tiếng thét chói tai. Vui vẻ, cực kỳ, chờ Đại Bảo xuống. Yên Nhi còn đắc ý nói với cậu. Cha ta, có phải rất tuyệt hay không? Hiện tại nàng cũng học được rất nhiều lời cửa miệng của Trần A Phúc. Trần Đại Bảo giơ 2 cái ngón tay cái. Nói ra, ừ, giỏi quá. Mấy người bọn họ tâm tình. Cũng bị nhiễm những người khác trong sân. Tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó, sở lệnh tiên lại chào hỏi Vương Thị cùng Trần A Phúc. Thẩm tử, Trần cô nương, Trần sư phụ đổi thành Trần cô nương. Trần A Phúc cười nói. Sở đại nhân ăn cơm ở bên này đi. Ta đi phòng bếp chuẩn bị. Sở lệnh tiên gật đầu đáp ứng. Lại cười nói. Ta thêm một ít đồ vật cho Phúc Phiên mua. Là đặc biệt chuẩn bị cho Yên Nhi về sau đi Phúc Phiên chơi. Xe ngựa liền ở bên ngoài. Vương Thị nói. A Phúc đi cùng sở đại nhân mau lên. Ta dẫn mọi người mục cùng nhà tăng xong đi làm cơm. Trần A Phúc đi theo sở lệnh tiên đi ngoài cửa. Mấy tiểu bằng hữu Đại Bảo và Yên Nhi đều đi theo ra ngoài. Lĩnh xe ngựa xe đi Phúc Viên, lại trông thấy 2 gã sai vặt chuyển rất nhiều thứ xuống. Có một cái bình phong lớn bằng gỗ hoa lê ngọc thạch. Trung, tâm bình hoa nhỏ bằng men hào lục đối ngũ sắc. Một cái lư hương men mạ, vàng, 10 cái đèn cung đình ngọc lưu ly màu bông lúa. Cùng một chút, trung trà chén dĩa đổ sứ thanh hoa tinh tế. Cách trương.